Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, thân phận nguy cơ. Thượng, phanh phanh, khi Trần Vũ mang theo ba cái muội muội mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ra ngoài ném tuyết thời điểm, trong nhà cửa trống trộm đột nhiên bị gõ, Trần Nhất Kha đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một vị thở hồng hộc thiếu nữ, trong tay còn bưng lấy hai cái dương lớn hình bích kỳ. Trần Vũ kinh ngạc, Trần Vũ đồng học. Hình bích kỳ gương mặt phiếm hồng, cúi đầu nhìn xem trong tay cái dương mới. Chúc mừng năm mới, ngươi đây là làm gì tới? Cho các ngươi chúc Tết, là khách nhân sao? Trần Mẫu nghe tiếng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy hình bích kỳ hai mắt tỏa sáng, cô nương này thật thủy linh. Người đồng học, cái kia còn thất thần làm gì? Nhanh để đồng học vào nhà a. Trần Mẫu vội vàng buông xuống khăn lau, rửa tay một cái liền nhiệt tình mời thiếu nữ vào nhà. Không, không cần a di, ta chính là bái niên. Muốn đi, hình bích kỳ tiến vào môn sảnh, đem hai dương hoa quả thả trên sàn nhà, liền lui bước rời đi. Chúc các người chúc mừng năm mới. Hoa, Trần Tam Kha chạy tới, kinh hỉ, đại bạch thỏ tỉ tỉ, ngươi tốt a ba kha. Hình bích kỳ sờ lên Trần Tam Kha cái đầu nhỏ, từ trong túi móc ra một khối cây đào mật vị màu hồng bánh kẹo, đưa ra, ăn xong muốn đánh răng nha. Trần Tam Kha tiếp nhận bánh kẹo, mở ra để vào trong miệng, thỏa mãn nheo lại mắt to, tạ ơn cây đào mật tỉ tỉ. Ta, Trần Vũ chỉ cảm thấy trong lồng ngực, một ngụm tụ huyết không nhả ra không thoải mái. Tiến nhanh phòng đi, hòa hoãn hạ thân, Trần Nhất Kha mỉm cười đem hình bích kỳ kéo vào phòng khách. Sau đó đóng cửa phòng, đừng khách khí, đến cô nương. Uống miếng nước, Trần Mẫu chạy đến phòng khách rót chén nóng hổi nước trà, bưng cho hình bích kỳ, lấy không hề tầm thường hiền lành khuôn mặt nói, người cùng chúng ta nhà Trần Vũ là bạn tốt sao? Chúng ta là đồng học. Trần Vũ ngắt lời, không hỏi ngươi, cô nương, ngươi nói, chúng ta là đồng học. Hình bích kỳ rụt rè nói, đồng học đầu năm mùng một chúc Tết. Trần Mẫu biểu lộ thần bí, A-di nói uyển chuyển một điểm đi. Hai người có phải hay không yêu đương đâu? Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Hình bích kỳ giật mình. Mẹ, Trần Nhất Kha nâng chán, ngài có phải hay không đối uyển chuyển cái từ này có cái gì hiểu lầm? Ta, cái này, không phải. Hình bích kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ấp úng giải thích, ta chỉ là Trần Vũ đồng học trước đó một mực trợ giúp ta học tập, cho nên mới nghĩ đến chúc Tết. A-di ngài đừng hiểu lầm, ngài đừng hiểu lầm. Trần Nhị Kha sắc mặt bất thiện dắt lấy Trần Mẫu góc áo, nàng chỉ là đến chúc Tết, thuận tiện câu dẫn con của ngươi. Đám người, Trần Mẫu bỗng nhiên giận, một bàn tay đập vào Trần Nhị Kha trên mông, lão nhị, đừng mở miệng lung tung. Cái gì là câu dẫn? Trần Tam Kha hỏi, che Trần Tam Kha miệng. Trần Mẫu đầy mặt tiếu dung nhìn xem hình bích kỳ, cô nương, đừng lo lắng, chúng ta làm cha mẹ không giống những nhà khác dài, chúng ta đều cực kỳ khai sáng, người trẻ tuổi mới biết yêu, nói chuyện yêu đương chúng ta cũng không phản đối, chỉ cần không chậm trễ học tập liền tốt. A-di, ngài thật hiểu lầm. Hình bích kỳ đều muốn gấp khóc, nhưng loại biểu hiện này, tại kinh nghiệm phong phú, Trần Mẫu trong mắt, cùng trực tiếp thừa nhận không có gì khác biệt. Tại Trần Mẫu cùng Trần Nhất Kha, mạnh kéo cứng rắn túm, dưới, hình bích kỳ bị kéo tới phòng khách trên ghế salon. Nhận lấy Trần gia ngoại trừ Trần Nhị Kha cùng Trần Vũ bên ngoài, tất cả mọi người nhiệt tình khoản đãi, đơn giản giải hình bích kỳ thành tích học tập, một cái nhân tình huống về sau. Trần phụ Trần Mẫu càng phát thích đứa bé này, thậm chí bắt đầu hỏi thăm hai người, tình cảm, tiến triển trình độ. Đừng nói Hình Bích Kỳ, ngay cả một bên Trần Vũ đều bị không ở, vội vàng kéo thiếu nữ, liền hướng phía ngoài cửa đi đến, đi, hai người mình trò chuyện đi, ném tuyết sao, ta quần áo đều mặc tốt. Trần Tam Kha vội vàng níu lại Trần Vũ quần áo, phòng ngừa bị rơi xuống. Hôi thối nữ nhân, Trần Nhị Kha lẩm bẩm, mang lên mũ theo sát phía sau. Mẹ, chờ đợi bốn người rời nhà. Trần Nhất Kha mặc vào áo lông, đối Trần Mẫu lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi tư tưởng như thế tiền vệ. Ca ca yêu sớm cũng mặc kệ. Vậy thì có cái gì quản? Trần Mẫu khoát khoát tay. Chiến thuật ngửa ra sau nằm tại ghế sofa, con cháu tự có con cháu phúc. Một vị cưỡng ép áp chế chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả. Lại nói, tiểu hài tử không là người máy, cũng có thất tình lục dục, liền là lẫn nhau thích, làm trưởng bối còn có thể tàn nhẫn chia rẽ đi. Trần Phụ nâng chung trà lên nhấp một miếng, gật đầu, mẹ ngươi nói rất đúng, lần thứ nhất phát hiện. Mẹ của ta như thế sáng suốt. Trần Nhất Kha giơ ngón tay cái lên, vậy ta về sau lên cấp 3 yêu sớm. Chân cho ngươi đánh gãy. Trần Mẫu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trần Nhất Kha, Trần Phụ đem chén trà hung hăng vỗ lên bàn, hai chân đều đánh gãy. Trần Nhất Kha mang theo Hình Bích Kỳ đi vào thang máy. Trần Vũ bắt đầu, ngày đầu tháng riêng ngươi không ở nhà thật tốt ăn Tết sao? Muốn, nghĩ đến nhìn xem ngươi. Hình Bích Kỳ cúi đầu, bóp làm ngón tay, tại ngày đầu tháng riêng. Không chính là muốn cho hàng xóm chúc Tết nha. Hai ta là hàng xóm. Dựa theo địa cầu thôn thuyết pháp, chúng ta không phải là hàng xóm sao? Hình Bích Kỳ nháy nháy mắt, ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, ngươi thắng. Cây đào mật tỷ tỷ là hàng xóm sao? Trần Tam Kha ngửa đầu, ở tại lầu mấy a? Lão Tam, ngươi có thể hay không bình thường gọi tỷ tỷ? Tỷ tỷ không phải hai nàng sao? Trần Tam Kha chỉ vào đi tới Trần Nhất, Nhị Kha, lại nhiều người tỷ tỷ liền không phân rõ. Xưng hô mà thôi, Hình Bích Kỳ nửa xoay người, vuốt ve Trần Tam Kha đầu, tùy tiện ba Kha gọi thế nào đi. Vậy liền gọi Hồ Ly Tinh tỷ tỷ đi. Trần Nhị Kha nhấc tay đề nghị. Câm miệng lại. Trần Nhất Kha vội vàng che Trần Nhị Kha miệng, cười ngượng ngùng, nàng không phải ý tứ kia. Tỷ tỷ ngươi đừng để ý. Không, không có quan hệ. Hình Bích Kỳ gật đầu, đồng ngôn vô kỵ. Lớn nho tỷ tỷ, ngươi nhìn hôm qua pháo hoa sao? Pháo hoa? Hình Bích Kỳ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, thấy được, là rạng sáng cái kia a. Đúng, Trần Tam Kha gật đầu, đắc ý, xem được không? Ca ca cho ta thả, kia là hai cái tiểu hành tinh va chạm. Trần Nhất Kha nhíu mày, cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Ca của ngươi không bản lãnh lớn như vậy, đến cùng là dạng gì pháo hoa a? Trần Nhị Kha bất mãn, vì cái gì không gọi ta bắt đầu nhìn? Ta bảo ngươi, ngươi một mực ngủ, kỳ thật. Hình Bích Kỳ nhẹ vấn tóc tia, đột nhiên thần bí nói, đây không phải là pháo hoa, cũng không phải hai cái tiểu hành tinh va chạm. A, đó là cái gì? Trần Nhất Kha nghi hoặc. Trần Vũ đồng học, ngươi không biết siêu thời không sao? Siêu thời không? Trần Vũ gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt, cái gì siêu thời không? Nhìn đến các ngươi cũng không biết. Hình Bích Kỳ tả hữu quan sát một lát, xác định chung quanh không ngoại nhân, hạ giọng, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng những người khác nói a. Thôi đi, cố lộng huyền hư, chúng ta đều không hiếm có biết. Trần Nhị Kha trong miệng dù nói như vậy, lỗ tai lại thụ so với ai khác đều thẳng. Các ngươi cần phải cam đoan, không thể cùng người khác nói a. Hình Bích Kỳ nghiêm túc nói, nếu không rất dễ dàng rước họa vào thân, đến lúc đó liền phiền toái. Trần Nhất Kha, ta cam đoan không nói. Trần Tam Kha, đó chính là ca ca đưa cho ta pháo hoa. Trần Vũ đồng học, nhất là ngươi, cam đoan đừng cùng những người khác nói. Ngô, tốt, ta cam đoan, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hình Bích Kỳ hai mắt nhắm lại, thanh tuyến ép tới càng ngày càng thấp, năm mới rạng sáng trận kia dị trạng. Nhưng thật ra là, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN